Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh với tựa đề Một Chữ Duyên. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô có thể tự coi là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Bà cô là giám đốc của một công ty. Thế nhưng cuộc sống của cô lại vô cùng bất hạnh, bởi vì khi tròn 2 tuổi, mẹ cô đã bị tai nạn và qua đời. Và sau đó 2 năm, bà cô đã cưới một người vợ mới. Và cô phải sống trong một gia đình và nhìn sắc mặt của tất cả mọi người. Không ai quan tâm tới cảm xúc của cô, bởi vì tất cả tình thương yêu của ba cô đều đã dành cho bà vợ kế kia cùng với đứa con trai của ông, người cháu đích tôn mà cả gia đình đều mong đợi. Còn cô chỉ là một đứa con gái mà không ai cần. Sống trong một ngôi nhà mà tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt giả tạo đối xử với nhau. Cô đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tình yêu thương của ba dành cho cô cũng đã không còn. Và cô sẽ phải làm gì đây để có thể sống tiếp tục về tương lai phía trước của mình? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 1 của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Này, ngủ một tí rồi ra ăn sáng mà đi học con nhé. Giờ ba phải lên công ty sớm nên không đưa con đi học được. Dạ vâng, con biết rồi ba. Đồ ăn sáng ba cũng bảo gì hả, chuẩn bị cho con rồi đấy. Con tranh thủ dậy ăn rồi đi học, kẻo trễ. Con biết rồi mà, ba cứ đi làm đi ạ. Người đàn ông đó là ba của tôi. Tôi tên là Phạm Thanh Vân, 20 tuổi. Còn ba tôi là Phạm Thành Quân. Ba tôi là giám đốc của một công ty thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày trước khi đi làm, bà luôn hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt. Sau tôi còn có một cậu em trai tên là Phạm Thành Long. Nó là cậu em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Có thể nói nó là cậu con trai quý tử của gia đình này. Tôi đã mồ côi mẹ vì tai nạn giao thông năm tôi vừa tròn 2 tuổi. Buổi chiều định mệnh ấy bỗng chốc đã biến tôi từ một cô tiểu thư có ba mẹ hạnh phúc thành một đứa trẻ mồ côi mẹ. Vân ơi, dậy ăn sáng đi con. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết cho con rồi đó. Bà không phải là mẹ của tôi, nên tôi cấm bà, từ nay không được xưng mẹ con với tôi. Bà có hiểu chưa? Mẹ biết rồi. Con dậy ăn sáng rồi đi học. Bà đóng kịch với bà tôi thì được, chứ đừng hòng đóng kịch trước mặt tôi. Bà nghĩ tôi không biết được âm mưu của bà là cái gì ư? Tôi bật dậy, lật tung chăn trên người rồi vứt xuống đất. Căn phòng của tôi trở nên bề bộn hơn rất nhiều. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, bà ta sẽ phải dọn mớ hỗn độn trong phòng của tôi, nên tôi cứ vứt lung tung để cho bà ta phải dọn. Bà ta tên là Hà. Tôi không biết rõ họ hàng của bà ta, nhưng người tôi căm ghét thì không bao giờ tôi tìm hiểu kỹ. Khi mẹ tôi vừa mất được 2 năm thì ba tôi đã rước bà ta về làm mẹ kế. Nhìn cái cách bà quan tâm và chiều chuộng bà ta hơn mẹ tôi lúc mẹ còn sống, là một đứa trẻ 4 tuổi lúc ấy không hề có thiện cảm. Nhìn miếng bánh mì và đĩa trứng ốp la trên bàn, tôi bực mình cầm lấy miếng bánh mì rồi vứt xuống đất, dẫm chân lên. Ngày nào cũng bánh mì kẹp trứng, bà không biết ngán nhưng tôi biết ngán đấy. Bà ăn được thì ăn hết luôn đi. Chị không ăn thì thôi, đừng nói mẹ kiểu đó. Không ăn được thì nhịn đói đi. Nhìn thấy Long trả treo với tôi, bà ta đứng ra ngăn cản. Thôi mà con, Long không được hỗn với chị như thế. Con thông cảm đi, tháng này công ty nhà mình gặp khó khăn nên dì phải tiết kiệm. Dì thôi ngay cái kiểu đó đi. Tôi biết dì nói vậy chỉ là cái cớ thôi. Thực chất tiền ba tôi gửi, dì đều giấu mang về cho ba mẹ ở dưới quê. Cái đồ tham lam. Bà ta không hề phản ứng mà cúi mặt xuống đất. Bất ngờ Long lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt tôi, khiến cho tôi giật mình. Chị quả đáng nó vừa tôi. Trong cái gia đình này chị lớn tuổi hơn tôi, nên tôi nhìn chị. Không phải như vậy là chị được đàn làm tới đâu nhé. Chị mà còn nói mẹ tôi như vậy thì đừng trách nữa. Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn thằng Long tức giận, mà cầm lấy đĩa trứng ốp la trên bàn hất vào người nó rồi quát. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Mày cũng chỉ là một đứa con của một con đĩ. Mẹ mày cố tình bám theo ba tao để kiếm một chút tài sản của ba tao thôi. Long lúc này cũng tức giận không kém tôi. Nó tức đến mức bấu chặt hai bàn tay vào áo, nhưng không kiềm chế được nên nó lại đấm mạnh lên mặt bàn khiến tôi giật mình. Chị ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng trách tôi ra tay với phụ nữ. Mẹ tôi được ba cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải cặp kè như người ta. Chị xúc phạm mẹ tôi một lần nữa thì đừng trách tôi. Tôi khoanh tay trước ngực rồi nhìn nó với thái độ thách thức. Thì sao? Ta có nói như vậy đấy. Mày là con của đĩ, là con của đĩ đấy, mày có biết không? Tôi vừa dứt lời thì đã ăn một cái tát vào mặt. Cái tát khá bất ngờ và mạnh nên tôi không tự chủ được mà ngã vào ghế. Vừa kịp ngước mặt lên để xem chủ nhân của cái tát kia là ai thì tôi phải há miệng ngạc nhiên khi người đánh tôi là bà nội. Bà, sao bà lại đánh cháu? Người đáng bị đánh là mẹ con họ chứ không phải là cháu. Bà nội tôi trước giờ không có thiện cảm gì với tôi vì tôi sinh ra là con gái. Lúc mẹ tôi còn sống, bà cũng thường xuyên đay nghiến mẹ tôi vì ba tôi là tộc trưởng nên nhất định phải đẻ được con trai. Ngày mẹ tôi mất, bà không hề thương tiếc, cũng không hề tỏ ra đau buồn gì cả. Đến lúc ba tôi cưới dì Hà về và biết đứa trẻ trong bụng là con trai thì bà nội tôi lại càng cưng chiều hết mực. Lúc căn nhà mới này chỉ còn mình tôi là con nít thì mọi đồ chơi hay quả bánh đều sẽ dành cho tôi. Nhưng từ khi có sự có mặt của Long thì mọi sự quan tâm đều dành cho nó. Có lẽ chính vì thế mà tôi càng ngày càng căm ghét mẹ con nó nhiều hơn. Vì nó chính là nguyên nhân khiến tôi mất đi cả tình yêu thương của ba. Tình yêu thương của ba chỉ dành cho một mình tôi, nhưng bởi vì có nó nên phải chia đôi. Mày không được ăn hôn lão với dì Hà như thế. Mau xin lỗi dì Hà nhanh lên. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt ăn nói hỗn hào. Đúng là mẹ mày mất không ai dạy dỗ đàng hoàng. Những lời nói của bà nội phát ra làm tôi tức đến rơi nước mắt. Tôi gượng gậy rồi rồng mình mà nói. Xin lỗi bà ta ư? Sợ không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẹ cháu mất sớm, nhưng cháu biết phân biệt đúng sai như những người khác. Không bao giờ cháu coi mẹ con bà ta là người một nhà đâu, không bao giờ. Tôi đá mạnh cái ghế rầm một phát rồi chạy thẳng lên lầu. Nằm xuống giường khóc một lúc, tôi lại lấy cặp đi đến trường. Có chuyện gì mà hôm nay em đi học quá trễ vậy? Em có chuyện buồn à? Giọng nói phía sau là Quang, cậu bạn trai học chung lớp với tôi. Chúng tôi quen nhau vừa được một năm. Quang tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Cũng không có gì to tát lắm đâu. Em vừa mới chửi lộn với mẹ con vợ hai của ba em. Thiệt tình, em tức ghê luôn á. Thôi, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Em cứ im lặng mà sống. Ráng chờ anh ít năm nữa. Ra trường rồi anh qua hỏi cưới em. Nghe lời Quang nói, tôi lại cười tít cả mắt. Quang là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau trong sáng và chưa bao giờ đi quá giới hạn. Dù có mấy lần anh đòi hỏi, nhưng tôi đều từ chối. Cả nhà, ai cũng bênh mẹ con bà ta hết. Không ai đứng về phía em cả. Nhiều lúc em muốn bỏ nhà đi luôn ấy. Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Sống với mẹ kế thì không bao giờ tốt đẹp được đâu. Em ráng nhịn đi nha. Tôi bĩu môi nhìn Quang rồi thở dài. Thật sự ngày nào cũng bắt gặp ánh mắt của bà ta làm tôi khó chịu. Tại căn nhà của Vân, dì Hà và bà nội đang ngồi uống trà nói chuyện. Mẹ à, con Vân có vẻ không ưa gì con. Bao năm qua con đã rất cố gắng chăm lo cho nó, mà nó vẫn không thay đổi cách nhìn về con. Bà nội đưa tay nắm lấy tay dì Hà rồi cất tiếng an ủi. Thôi, con chấp gì nó. Tính cách của nó giống con mẹ nó ngày xưa, ngang bướng và cứng đầu. Vốn dĩ mẹ cũng không ưa mẹ nó, nên mẹ cũng không ưa nó đâu. Ngày xưa chị Xuân sống không được lòng mẹ hả chị mẹ? Chị ấy ngày xưa bị tai nạn mất, nên con rất thương bé Vân. Bà nội lại bĩu môi khi nghe dì nhắc đến mẹ tôi. Con không biết đây thôi. Con Xuân ngày xưa cũng ăn chơi ghê lắm. Mẹ ngày đầu là quen thằng Quân khi nó nằm trong quán bar đấy. Nói ra thì cũng tội người chết, nhưng mà có lẽ nó làm gái nên mới đi bar. Dì Hà há hốc miệng ngạc nhiên. Thật thế hả mẹ? Nhìn ảnh chị ấy thấy hiền lành dễ thương thế cơ mà. Với con cũng từng nghe mấy bác hàng xóm quanh nhà bảo chị ấy chảnh chọe lắm. Chưa sao, người ta nói đúng đấy mà. Ngày xưa nó còn không coi bố mẹ chồng ra gì cơ, lại còn không biết đẻ nên lòi ra một đứa con gái như con Vân đấy. Nó chửa trước nên khi có con Vân đâu phải là cháu của nhà này cũng nên. Dì Hà được nước ủa theo bà nội nói xấu mẹ tôi. Mẹ ơi, thế thì phải đi xét nghiệm ADN đi mẹ ạ. Bạn con cũng có mấy đứa nuôi nhầm con người ta rồi đấy. Mấy chục năm trời mà không hay biết gì đâu. Được không con? Mẹ sợ lấy tóc của nó đi xét nghiệm thì nó lại nghi ngờ. Nếu kết quả nó là cháu nhà này mà đến tai thằng Quân thì lại không hay. Dì Hà nắm tay bà nội tôi rồi lên tiếng trấn an. Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ giả vờ như thương nó rồi lấy một ít tóc của nó là được mà. Còn tóc của anh Quân thì cứ để con. Việc đi xét nghiệm mẹ cứ giao cho con đi. Thế thì cứ nói như con làm đi. Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch. Mẹ sẽ tống của nó ra khỏi nhà. Nếu nó không phải là con cháu trong nhà này Bà nội nghiến răng ken két, trên mặt nổi rõ sự tức giận. Còn dì Hà thì lại nhìn sang hướng khác, nhếch môi cười khẩy. Gia đình có đầy đủ. Bà và mẹ là điều mà mọi đứa trẻ đều muốn, và tôi cũng vậy. Ngày mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, thích chơi đùa, thì mẹ tôi đã rời xa thế giới này. Vừa bước chân vào phòng, tôi vứt mạnh chiếc cặp lên bàn rồi nằm vật ra giường. Trời nắng chang chang, làm mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cháu có ở trong đó không Vân? Bà vào một lát nha. Giọng nói quen thuộc của bà nội làm tôi phân tâm. Chưa bao giờ bà nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một lần nào cả. Nói đúng hơn là bà luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt đụng chạm đến mẹ tôi mỗi khi nói chuyện. Lau đi giọt mồ hôi trên trán, tôi khẽ nói. Cháu có bà. Bà vào đi, cửa không khóa đâu ạ. Tôi vừa dứt lời thì bà đã bước vào cạnh giường. Trên tay là một ly nước cam ép, còn đang cảm thấy khó hiểu thì bà lại đưa ly nước lên trước mặt tôi rồi lại nhẹ nhàng bảo. Cháu đi học về, mệt lắm có phải không? Trời nóng được thế này, bà vắt cho ly nước cam, uống cho mát nhé. Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay đón lấy ly nước cam từ tay bà. Từ lúc tôi còn có mẹ và đến khi có sự xuất hiện của thằng Long thì bà chưa bao giờ cho tôi một món đồ gì và chưa bao giờ mua cho tôi một thứ gì. Tự nhiên bà như vậy làm tôi cảm thấy nghi ngờ. Sao hôm nay bà tốt với cháu thế? Bộ bà có chuyện gì muốn nhờ cháu giúp hay sao? Bà nội nhìn tôi cười giả lả. Tôi biết bà không hề ưa tôi một chút nào. Đột nhiên bà lại đưa tay vuốt tóc tôi rồi lau mồ hôi, khiến tôi thoáng giật mình mà né đầu ra chỗ khác. Cháu của bà thì bà phải thương chứ. Bà xin lỗi vì trước giờ thiên vị thằng Long đã làm cháu tủi thân. Nhưng sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Lời nói của bà làm tôi nhìn ra được sự giả dối trong đó. Người khác nhìn vào ánh mắt hay cách nói chuyện của bà bị đánh lừa. Nhưng riêng tôi thì đã quá quen thuộc với cách nói chuyện của bà. Chính vì thế nên chỉ cần nhìn vào biểu cảm gượng gạo trên gương mặt là tôi có thể biết được thế nào là thật, thế nào là giả. Tôi còn nhớ ngài biết tin mẹ tôi mất vì tai nạn. Mẹ mất tại chỗ nên bà không cho ba tôi đến hiện trường và không cho ba mang xác mẹ tôi về nhà tổ chức tang lễ. Bà khinh thường xuất thân của mẹ tôi thấp hèn, nói mẹ tôi chết ngoài đường, nếu mang về nhà sẽ gặp điều xui xẻo. Bà tôi khi ấy đã không làm gì khác ngoài nghe lời mẹ mình. Nếu bà muốn cháu giúp gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải quan tâm như thế này đâu ạ. Tự nhiên bà ôm lấy tôi, làm tôi ngạc nhiên mà phải cứng đờ người ra. Tôi đâu hay rằng chỉ vì muốn lấy một sợi tóc của tôi mà bà phải dùng đến cách này. Bà có việc gì mà cần giúp đỡ đâu. Thôi, giờ nghỉ ngơi đi, bà phải ra ngoài có một chút việc đã. Tôi lại ngạc nhiên hết sức với độ trở mặt của bà nội mình. Vừa lúc nãy lại còn nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng bây giờ giọng nói có một phần khó chịu. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi đăm chiêu suy nghĩ. Chưa bao giờ tôi thấy bà lạ lùng như vậy. Phải chăng bà đang có âm mưu gì liên quan đến tôi chăng? Trong bữa cơm, bà liên tục liếc xéo tôi. Theo như tôi để ý thì bà và dì Hà liên tục nhìn nhau cười tủm tỉm. Tôi không quan tâm tới thái độ kỳ lạ của hai người hôm đó, mà cái tôi quan tâm chính là những gì sắp diễn ra. Sau bữa cơm tôi đi ra bàn uống nước thì vô tình thấy bà nội tôi đang vẫy tay gọi dì Hà vào phòng. Hai người họ không hề biết tôi đang có mặt ở đó. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, không biết bọn họ đang nói chuyện gì và giấu giếm ở bên trong. Tôi cũng không quan tâm nên đi vội vào phòng của mình nằm nghỉ. Bên trong phòng bà nội và dì Hà đang nói chuyện nhỏ để không ai nghe thấy. Con ngồi xuống đây đi, mẹ đã lấy được sợi tóc của nó rồi đây này. Nhanh thế hả mẹ? Vậy để tối nay anh Quân về, con lấy tóc của anh ấy hồi sáng, rồi mai con đưa đi qua chỗ bạn con làm xét nghiệm ADN luôn. Thế thì phải giữ gìn bí mật nhé. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả mẹ và con không yên với thằng Quân đâu. À mà... Bà nội tôi liếc mắt không biết có nên nói hay không. Mẹ yên tâm đi, chuyện này con sẽ giữ kín mà. Mẹ có điều gì lo lắng nữa hay sao? Bà nội đưa tay nắm lấy tay dì Hà, rồi khẽ cất tiếng thở dài. Mẹ biết nói ra con sẽ buồn, nhưng mẹ không muốn phải lo nghĩ về điều đó nữa. Chuyện con Vân có phải là cháu trong nhà này không, thì ít hôm bữa sẽ rõ quả. Bao lâu mẹ cũng quan sát thằng Long rất kỹ. Nó không giống bà nó một chút nào con ạ. Từng lời nói của bà nội nói ra làm mặt dì Hà biến sắc. Miệng dì Hà lắp bắp nói không rõ, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Ý mẹ là sao? Không lẽ mẹ nghi ngờ con ngoại tình rồi bắt anh Quân chịu trách nhiệm sao? Còn quỷ con lại mẹ, đừng nghĩ oan cho con như vậy mà. Dì Hà khóc rưng rưng, làm bà nội tôi cảm thấy áy náy. Ý mẹ không phải như vậy đâu con. Ý mẹ là có khi nào bệnh viện nằm con sinh thẳng long ra, người ta trao nhầm con cho nhà mình không? Mẹ muốn xét nghiệm ADN của cả hai đứa nó luôn. Dì Hà nghe thấy thì lại tiếp tục nom nấp lo sợ, sợ rằng bí mật về thằng Long cố gắng trôi vùn bao lâu nay sẽ bị bại lộ. Nếu mẹ nghi ngờ như thế, con sẽ đưa hai mẫu tóc của cả Vân và Long đi xét nghiệm ADN luôn à? Không phải mẹ muốn như vậy đâu, nhưng thật lòng, ngày nào gặp thằng Long mẹ cũng suy nghĩ đến chuyện này. Mẹ biết con cũng buồn, nhưng hãy hiểu cho mẹ. Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Con tin Long là con cháu của gia đình này. Dì Hà nói xong liền xin phép bà nội về phòng. Sắc mặt dì ta tỏ vẻ đầy lo lắng. Tại quán bà, Quang vừa uống rượu vừa nói chuyện với Long. Tay anh ta liên tục sờ soạn và ôm nữ tiếp viên. Hy vọng anh không làm tôi thất vọng với những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đây. Quang phì phèo điếu thuốc rồi nhếch môi cười khẩy. Cậu phải tin tưởng tôi chứ. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng là một chàng trai lãng mạn để yêu một cô gái thì tôi có thừa khả năng đi. Long vỗ tay lên vai Quang rồi cười nhạt. Tôi không cần biết anh làm thế nào, tôi chỉ muốn tống khứ chị ta đi, càng sớm càng tốt. Quang nghiêng người ra vẻ khó hiểu. Rốt cuộc cậu ghét chị gái mình vì lý do gì vậy? Chồng cậu ta hiền lành lại mơn mởn thế kia, tôi còn chưa rơi được đây này. Long bĩu môi nhìn Quang rồi cười khinh bỉ. Chỉ là cái vẻ bề ngoài với anh thôi. Ở nhà chị ta ngang ngược hơn thế. Tôi và chị ta không cùng mẹ sinh ra, nên chị ta nói chuyện với mẹ tôi sắc sực lắm. Quang bặm miệng đăm chiêu suy nghĩ. Trong ánh mắt của Long lóe lên một tia thù hận. Hay mình tính cách khác nhỉ? Chứ cô ta không cho tôi đụng vào người. Mỗi lần đang cao trào lại bỏ đi, tôi đang điên tiết lắm đây. Tôi không cần biết anh làm cách gì, miễn sao cho ba tôi ghét và đuổi nó ra đi là được rồi. Quang vỗ tay lên đùi của Long. Khi hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau, có lẽ tất cả những điều bí mật sẽ được khơi ra. Tôi nằm trong phòng nhắn tin và gọi điện cho Quang được mấy chục cuộc, nhưng anh ta vẫn không nghe máy. Trước giờ anh ta đâu có lạnh lùng và im lặng với tôi như thế đâu. Nằm quay qua bên này bên kia mãi không ngủ được một giấc nào, lại bực tức chuyện Quang dám thờ ơ với tôi, nên tôi quyết định sẽ cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh ta. Không quan tâm được thì chia tay đi. Xong đâu đấy tôi lại tắt điện thoại nằm xuống giường, hy vọng có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại được thì tiếng đập cửa ầm ầm và giọng quát mắng của ba tôi oang oang dưới nhà làm tôi vội vàng bật dậy mà chạy xuống dưới. Ba tôi đầu tóc rũ rượi đi loạn choạng, vừa bước vào nhà đã nồng nặc mùi rượu. Điều làm tôi lấy ngạc nhiên là ba tôi chưa bao giờ đi về khuya và say khướt đến như vậy. Có những lần đi gặp đối tác, ba tôi đều tự chủ uống và chỉ nhấp môi vài cái thôi, chứ chưa bao giờ ba uống dù chỉ một ly. Chắc hẳn ba tôi đang có chuyện buồn hoặc tâm sự trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai. Khi tôi còn đang mải mê thì tiếng thủy tinh vỡ làm tôi đứng hình. Ba tôi ném chiếc bình hoa trên bàn thờ của mẹ tôi xuống sàn nhà rồi bắt đầu chửi rủa mẹ tôi. Tại sao? Tại sao tôi yêu em hết lòng và đau khổ khi em ra đi? Tôi đã kìm nén nỗi đau nuôi con chúng ta ngày một khôn lớn, mà sao em lại không thấu hiểu? Tại sao em không phù hộ cho công việc của tôi? Em hoán hận tôi vì điều gì mà em phải làm như vậy hả Xuân? Dì Hà và bà nội lúc này cũng ở trong phòng hớt hải chạy ra. Dì Hà đưa tay dìu ba tôi ngồi xuống ghế, nhưng bà tôi không quan tâm mà hất dì ta ngã nhào xuống nhà. Dì Hà lại được nước trước mặt bà nội tôi khóc sùm lên. Anh có gì thì nói với em, sao anh lại cứ phải chịu đựng một mình như vậy? Dù sao chị Xuân cũng đã mất 18 năm rồi, anh hãy để chị ấy yên đi chứ. Anh không thấy con đang ở đây à? Dì Hà vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương và hướng ánh mắt thương hại về phía tôi. Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết được bà ta đang cố tình nhắc tới tôi để ba tôi chửi mẹ tôi thêm. Vừa nhắc tới tên tôi thì ba tôi chợt lao tới bóp cổ tôi, nhấc bổng lên làm cổ họng tôi cứng đờ lại. Tôi cố gắng giãy giụa và dùng hết sức lực của hai cánh tay mà gỡ bàn tay của tôi ra khỏi cổ, nhưng bất lực vì một đứa con gái yếu ớt như tôi làm sao có thể chống chọi được với sức mạnh phi thường của một người đàn ông, hơn nữa đang say xỉn không kiềm chế được bản thân. Bà bảo con ra, con không thở được, bà làm cái gì thế? Tôi cố gắng tỏ ra đáng thương nhìn dì Hà và bà nội, nhưng cả hai đều không mấy quan tâm. Đến khi tôi cảm thấy khó thở và cơ thể mình bỗng nhẹ tênh như một cơn gió, thì đó là lúc xung quanh tôi đã nhìn thấy là một màu đen. Vân. Bé Vân của mẹ. Dậy mau đi con. Dậy để con trả thù cho mẹ. Dậy đi con gái bé bỏng của mẹ. Đừng ngủ nữa. Hãy dậy đi con. Giọng nói của một người phụ nữ cứ vang vọng mãi làm tôi giật mình tỉnh dậy. Đầu tôi cứ cảm giác lâng lâng. Giấc mơ vừa rồi lại sao thật đến như vậy cơ chứ? Cổ họng tôi vẫn còn đau do bàn tay của ba tôi giết mạnh. Nghĩ đến hành động của ba lúc say xỉn làm tôi sợ run người. Chưa bao giờ tôi thấy ba mình như vậy. Có lẽ đó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của tôi. Giọng nói của ba tôi phát ra làm tôi giật mình nép vào người. Con tỉnh rồi à? Ba xin lỗi. Ngày hôm qua ba uống nhiều rượu nên không được tỉnh táo. Ba, có chuyện gì sao ạ? Ba có hận mẹ con điều gì không? Tại sao ba lại nhắc đến quá khứ của mẹ con và ba lại say xỉn đến mức ấy? Trên mặt ba tôi không hề vui vẻ một chút nào. Có lẽ ba đang cảm thấy áy náy với tôi về chuyện đêm qua. Không có gì đâu con. Chẳng qua lập xếp đến ngày giỗ của mẹ con nên ba hơi buồn một chút thôi. Ngày giỗ? Ngày giỗ của mẹ tôi sắp đến rồi sao? Trong lòng tôi luôn cảm thấy mình bỏ quên một điều gì đó, nhưng ngẫm mãi không ra. Hóa ra ngày kia chính là ngày giỗ của mẹ tôi. Con xin lỗi, con thật là vô tâm quá, có phải không ba? Ngày giỗ của mẹ mà con cũng chẳng nhớ tới. Gương mặt tôi chợt trùng xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. 18 năm qua, cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn ám ảnh tôi suốt từng mấy năm trời. Nó cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mẹ tôi lấy tay che người, nên không còn thi thể nguyên vẹn. Chiếc xe gây tai nạn cũng đã bỏ trốn, mà công an không thể điều tra ra. Mãi cho đến bây giờ, vụ án đó đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn lại người trong cuộc như tôi đang phải chịu đựng. Không sao đâu con. Mai ba nghỉ, nên ba con mình ra mộ thăm mẹ nhé. Giờ ba phải lên công ty rồi. Ba tôi xoa đầu tôi rồi quay đi. Nếu như không có chuyện của ngày hôm qua, thì có lẽ tôi sẽ không ôm lấy ba mà thơm lên má một cái tạm biệt. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy sợ ba mình. Không biết ba có uống rượu say xỉn rồi lại về nhìn tôi với ánh mắt căm ghét ấy nữa hay không. Sáng hôm ấy tôi không ăn sáng ở nhà mà đi đến trường. Tôi muốn gặp Quang và hỏi anh ta tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi muốn kể cho anh ta nghe về chuyện đêm xảy ra. Tôi muốn nói tất cả những tâm sự của mình cho anh ta nghe. Vừa ngồi xuống ghế thì tôi nhìn thấy Quang đi cùng với một cô gái đang tiến vào. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau mà quên đi sự có mặt của tôi. Chốc chốc tôi thấy Quang đưa tay vớt tóc cô gái kia, còn cô ta lại nhìn Quang cười e thẹn. Có lẽ tôi ghen, nên khi nhìn thấy hai người yêu đang cười đùa với cô gái khác thì tôi vội vàng cất tiếng kêu. Anh Quang, em ở đây này. Giọng nói của tôi làm Quang giật mình nhìn lại. Có lẽ anh ta không nghĩ tôi lại đến sớm như vậy. Nhìn thấy tôi, anh ta nhanh chóng tức tách ra khỏi cô gái kia. Trên mặt Quang lộ rõ vẻ khó xử. Sao em đến sớm vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Hôm qua anh làm cái gì mà em gọi anh không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Quang nháy mắt ra hiệu cho cô gái kia đi ra chỗ khác, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Giọng anh ta nhẹ nhàng. Anh xin lỗi. Hôm qua sinh nhật thằng bạn anh nên anh có uống một chút rượu. Anh không biết em gọi tới nên em đừng giận anh nha. Anh đi sinh nhật với bạn, sao không nói với em một tiếng? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Em sợ anh đi chơi với cô gái khác mà bỏ rơi em. Tôi sụt sùi nước mắt. Quang chỉ búng nhẹ vào mũi tôi rồi cười cười. Ngốc nghếch. Anh quên không nói cho em biết. Anh làm sao có thể bỏ một cô gái đáng yêu và dễ thương như thế này được cơ chứ? Tôi chợt nhớ đến cô gái ban nãy đi cùng với Quang. Có vẻ như bọn họ rất thân thiết. Thế cô gái đi chung với anh lúc nãy là ai vậy? Em chưa từng thấy anh đi với cô ta một lần nào cả. Mặt Quang biến sắc vì câu hỏi của tôi. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình thường, nhìn tôi đầy trìu mến. Em nói cô gái ban nãy hả? Đó là em gái nuôi của anh đấy. Còn bé là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh của mình luôn. Em gái nuôi sao? Sao anh lại đi chung với nó? Hình như anh đưa nó đến trường có phải không vậy? Nó ở dưới quê nên không có người quen phải nhờ cậy đến anh. Với lại nhà trọ nó cũng gần nhà anh, nên tiện đường anh cho nó quá giang luôn. Có thật không đấy? Em mà biết anh qua lại với con nào là không xong với em đâu đây nhé. Hầm à, anh làm gì có tính đó đâu. Anh thề đấy. Em có chuyện gì muốn kể cho anh nghe sao? Anh biết hôm qua chuyện gì đã xảy ra với em không? Đến bây giờ em vẫn đang còn sợ đây này. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Em bình tĩnh kể lại cho anh nghe xem nào. Người tôi run lên bần bật, Chuyện đó vẫn đang quanh quẩn trong đầu của tôi. Hôm qua ba em đi gặp đối tác có uống rượu. Lúc bà về em không hiểu tại sao bà lại mang chuyện của mẹ em ra nói. Khi em đang đứng trên cầu thang nhìn ba thì bà liền xông tới bóp cổ em. Thực sự chưa bao giờ em nghĩ ba lại như vậy đâu. Tôi kể đến đâu thì rơi nước mắt đến đó. Quang ôm tôi rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Không sao, không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Có thể là do ba em không làm chủ được bản thân nên mới hành xử như vậy. Em đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi. Hình tượng người đàn ông hy sinh vì gia đình và là tấm gương để tôi tự hào mỗi khi khoe với chúng bạn. Vậy mà chỉ trong phút chốc tôi lại cảm thấy sợ ba vô cùng. Em không biết phải đối mặt với ba mình như thế nào nữa. Bình thường ba tốt và thương em nhiều lắm. Thì em cứ nói chuyện bình thường với ba đi. Không sao đâu mà, nghe lời của anh đi. Quang chưa nói xong thì điện thoại trong túi quần của anh ta reo lên. Nhìn màn hình, anh ta có một chút khó xử. Ai gọi đến đây? Sao anh lại không nghe máy? Anh nghe xong rồi nói tiếp cũng được mà, không sao đâu. Tôi vừa dứt lời thì Quang liền đứng dậy, đi ra ngoài phòng để nghe điện thoại. Anh biết rồi, giữa anh và nó không có gì đâu, em đừng lo lắng gì cả. Anh chỉ có một mình em thôi. Có gì tối anh qua rước em nhé. Quang bước vào tiếp tục nói chuyện với tôi. Gương mặt anh ta có một chút rầu rĩ và không hề vui vẻ một lúc nào cả. Tại bệnh viện, dì Hà đưa mẫu tóc của chồng mình và hai đứa con cùng cha các mẹ. Bà ta nhanh trí tráo đổi mẫu tóc trước khi đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhận lấy mẫu tóc rồi nhìn Hà hỏi. Cô muốn nhận kết quả nhanh hay chậm? Tôi muốn. Trong hôm nay có được không bác sĩ? Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, có được kết quả xét nghiệm ADN chính xác thì phải mất 20 triệu. Tôi chấp nhận giá tiền nó. 4 tiếng sau tôi sẽ quay lại. Phiền ông xét nghiệm ADN cho cả 3 mẫu tóc này. Vâng, đó là việc của chúng tôi. Vậy thì 4 tiếng sau hẹn cô tại đây. Chúng tôi sẽ trả kết quả. Dì Hà mỉm cười quay đi. Gương mặt của bà ta hiện rõ những toan tính ở trong lòng. 4 tiếng sau. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của cô. Theo như kết quả thì cả 2 mẫu tóc đều không giống nhau. Cả 2 người này đều không có chung huyết thống với nhau. Nụ cười trên gương mặt của bà ta tắt ngấm. Sau những tính toán trao đổi mẫu tóc của Vân và Long để đuổi cô có con cái riêng của chồng mình ra khỏi nhà, thì giờ đây cả 2 đứa con đều không phải là máu mủ của dòng họ Phạm Thành. Ông nói cái gì cơ? Kết quả có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng một trong 2 đứa là con ruột của người này cơ mà. Không thể như thế được. Tôi đã xét nghiệm lại 2 lần, đều cho kết quả như vậy. Tôi chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Thì Hạ lo sợ ngồi phịch xuống sàn nhà. Bà ta nghĩ rằng nếu để như mẹ chồng mình biết mình lừa dối gia đình họ bao nhiêu năm trời, thì không chỉ bà mà cả Long đều bị tống cổ ra khỏi nhà. Trong giây phút hoảng sợ, bà ta chợt lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, chỉ còn cách dùng tiền để che đậy sự thật thôi. Bất chợt dì Hà quỳ xuống làm ông bác sĩ đó có phần khó hiểu. Cô làm thế là có ý gì? Xin ông hãy giúp tôi giữ kín bí mật này. Nếu gia đình chồng tôi biết chuyện này thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. Ông hãy nhận lấy số tiền này và làm kết quả khác cho tôi có được không? Tôi không thể làm như vậy được. Mong cô thông cảm đứng dậy cho. Dì Hà vẫn quỳ gối không chịu đứng dậy. Bà ta muốn chỉnh sửa kết quả Long là con trai ruột của ông Quân. Nếu ông muốn tôi sẽ đưa thêm. Ông hãy giúp tôi một lần này thôi bác sĩ. Tôi sẽ không để ai biết được đâu. Làm ơn giúp tôi đi mà. Ông bác sĩ có vẻ áy náy khi dì Hà liên tục cầu xin, nên đành gật đầu đồng ý. Trên gương mặt bà ta tỏ vẻ sung sướng. Hãy hứa với tôi, kết quả lần này không làm hại tới ai. Nếu không tôi sẽ đứng ra nhận lỗi và tố cáo cô trước gia đình cô đó. Dì Hà đứng hình nhưng vẫn tỏ ra bình thường đáp lại. Không, không có đâu bác sĩ. Nếu không làm như vậy thì gia đình tôi sẽ tan vỡ mất. Phải có một trong 2 đứa là con của chồng tôi. Nếu không, chồng tôi sẽ day dứt lắm. Thực ra mà nói chồng tôi vô sinh nên không thể có con. 2 đứa trẻ đều là do tôi xin tinh trùng của người ta. Tại sao cô không chọn mẫu con gái mà lại chọn con trai? Cả 2 đứa thì đứa nào cũng được mà. 2 đứa con đều là do tôi dứt ruột sinh ra. Nhưng trong thời khắc quyết định nên tôi phải chọn con trai. Vì tôi không muốn mẹ chồng tôi và chồng tôi phải buồn. Bà ta giả tạo tới mức bác sĩ cũng phải tin vào câu chuyện biện đặt của bà ta. Trong câu chuyện, bà ta liên tục sụt sùi, nhưng đó chỉ là tính toán cho cả một âm mưu nham hiểm. Buổi chiều hôm ấy, ba tôi không về nhà ăn cơm, vì ông bảo công ty có một chút chuyến, cần phải giải quyết gấp nên sẽ ăn ở công ty luôn. Bữa cơm chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.